Xuyên sách, tôi trở thành phú bà. Chương 307. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao Hứa Kiệt cũng là một tiền bối lớn trong giới âm nhạc. Khi một ca sĩ kỳ cực nổi tiếng như vậy phát hành album mới, thông thường các ca sĩ mới sẽ né tránh. Không vẫn cứ định vào ngày đó đi. Cấp dưới không rõ tình hình lắm, nhưng Hồ Chân Chân thì rất rõ. Đây là do công ty âm lạp cố ý. Cho dù cô có thay đổi thời gian phát hành, thì bọn họ cũng sẽ cho một ca sĩ nổi tiếng khác phát hành album cùng lúc đó để đoạt lấy hào quang của Tô Triệu mà thôi. Nếu cô cứ lùi bước như vậy, ngược lại còn giúp bọn họ đạt được mục đích dễ dàng hơn. Vẫn tiếp tục làm theo kế hoạch đã định ra từ trước đi. Ngày 31 sẽ bắt đầu tuyên truyền. Công ty âm lạp cứ tiếp tục nhắm vào người mới của giang hồ tiền tuyến thì Hồ Chân Chân cũng không nhẹ tay với họ nữa. Trực tiếp tăng cường công tác tuyên truyền lên mức cao nhất. Cách nhanh nhất để làm một người yêu thích một ca sĩ nào đó chính là trực tiếp đem âm nhạc đến tận tai họ. Hồ Chân Chân đã bỏ ra rất nhiều công sức với việc này. Chương trình giải trí của nhóm nghệ sĩ của công ty giang hồ cũng bắt đầu lên sóng. Tuy rằng tập của Tô Triệu tham gia tạm thời chưa phát sóng, nhưng ca khúc chủ đề sẽ được phát hành trước một bước. Dựa vào độ nổi tiếng của Đồ Long khi chương trình còn chưa phát sóng, đã thu hút rất nhiều bộ phận người xem ngóng chờ chương trình này. Hơn nữa Hồ Chân Chân đã chi rất nhiều tiền cho việc marketing. Không ít account marketing cũng đang chạy bài quảng cáo cho chương trình này. Quả thực nó như một làn sóng cứ luôn xuất hiện trước mắt người xem. Đây chính là lý do bài hát Lữ Khách Giang Hồ do Tô Triệu trình bày cũng trở nên nổi tiếng hơn. Ban đầu không có ai để ý đến bài hát chủ đề này cả. Nhưng khi bài hát chủ đề được ghép vào các đoạn clip ngắn, một vài đoạn clip trở nên phổ biến trên mạng xã hội thì càng ngày càng có nhiều người biết đến bài hát này hơn. Nhưng dĩ nhiên chỉ có ca khúc này có độ nổi tiếng mà thôi. Còn Tô Triệu vẫn còn ở trạng thái vô danh, không được ai biết đến. Sau khi tất cả mọi việc được sắp xếp xong thì rất nhanh cũng đã đến ngày 31, ngày album cá nhân đầu tiên của Tô Triệu được phát hành. Hồ Chân Chân đã mạnh dạn cho sản xuất 100.000 album bản cứng. Phải biết rằng với thời đại bây giờ, album bản cứng bán không được tốt lắm. Chỉ có nhóm fan trung thành mới nguyện ý chi tiền mua về mà thôi. Hồ Chân Chân vừa ra tay liền cho sản xuất 100.000 album bản cứng. Và ca sĩ lại là một người mới chưa được yêu thích cho lắm. Điều này làm cho những nhân viên cũng không nhịn được mà bàn tán xôn xao. Hồ Tổng không sợ không bán được hết đống này sao? Lỡ không được mọi người yêu thích thì làm sao bây giờ? Này, tại sao lại đến lượt chúng ta lo lắng chuyện này sao? Hồ Tổng có rất nhiều tiền, thứ không sợ mất nhất chính là tiền đấy. Vào ngày album được phát hành, Hồ Chân Chân cũng sắp xếp một buổi hòa nhạc cho Tô Triệu. Nói là một buổi hòa nhạc cũng không đúng lắm, nói đúng hơn là một buổi biểu diễn miễn phí, chỉ là địa điểm được chọn là quảng trường nơi có đông đúc người qua lại. Nhóm nhân viên của giang hồ tiền tuyến đã trực tiếp đem thiết bị chuyên nghiệp của công ty đến đó rồi bắt đầu bày trí một sân khấu ở đó. Nếu các ca sĩ khác muốn biểu diễn ở đây cũng phải lấy phí hơn 100.000 tệ mới được. Chỉ có duy nhất Hồ Chân Chân đã đưa cho chủ sở hữu quảng trường này gấp mấy lần số tiền đó để Tô Triệu được biểu diễn miễn phí ở đây. Sân khấu đơn giản với được dựng lên bởi những thanh thép. Nhưng thiết bị hỗ trợ cho Tô Triệu rất chuyên nghiệp, những người trong đội công tác theo đến đây cũng là người rất chuyên nghiệp. Khi sân khấu được dựng lên đã thu hút được sự chú ý rất lớn đến từ những người qua đường. Bên kia họ đang làm gì đấy? Tôi đâu có nghe nói gì về hôm nay quảng trường này sẽ tổ chức buổi diễn miễn phí đâu. Quảng trường rộng lớn trước trung tâm mua sắm sẽ thỉnh thoảng mời các ca sĩ nhỏ đến để hát trong các lễ hội. Người xung quanh cũng đã quá quen với việc này. Vừa thấy dựng sân khấu liền biết sắp có một buổi biểu diễn rồi. Những người tụ tập đứng bên ngoài không nhiều lắm. chỉ có hơn 20 người tụ tập lại xem náo nhiệt mà thôi, đứng ở bên ngoài khu sân khấu. Đây là lần đầu tiên Tô Triệu thực sự bước lên sân khấu biểu diễn. Cậu ta cầm microphone khẩn trương nuốt nước miếng. Âm nhạc bắt đầu vang lên và Tô Triệu bắt đầu ngân nga theo lời bài hát. Giọng hát vừa cất lên thì đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của mọi người xung quanh. Hôm nay ai biểu diễn ở đây vậy? Giọng hát nghe rất hay nha. Đi đi đi, đi qua đó xem một chút. Wow, có trai đẹp hát kìa. Chị em mau đi thôi, chúng ta phải giành được vị trí gần sân khấu. Những âm thanh như vậy cứ liên tục vang lên ở khắp nơi trên quảng trường. Đến lúc Tô Triệu thực sự cất giọng hát lên thì số người tập trung quanh sân khấu đã tăng lên gấp 2 lần. Đèn flash của điện thoại di động giơ thẳng lên chiếu thẳng vào mắt Tô Triệu, làm cậu ta không nhịn được chớp chớp mắt vài cái rồi kiên định nhìn về phía khán giả. Thanh kiếm của giang hồ, các anh hùng có mỗi hận thù. Câu đầu tiên vừa cất lên liền có người phản ứng lại. Đây không phải là bài hát Lữ Khách giang hồ nổi tiếng gần đây sao? Bài hát này nghe quen tai thật đấy. Đây là ca sĩ gốc sao? Nghe giống lắm. Bài hát Lữ Khách giang hồ này gần đây đã để lại ấn tượng rất lớn với nhiều khán giả. Vừa nghe có ca sĩ gốc hát ở đây, số người đến xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều. Tô Triệu vừa hát xong một bài thì quảng trường hàng trăm mét vuông đã chật kín người. Ở hàng phía sau còn có người dẫn con mình đến xem. Còn giơ gậy huỳnh quang cổ vũ nữa. Tâm tình Tô Triệu có chút đê, a, o động. Dựa theo sự sắp xếp của Hồ Chân Chân, Tô Triệu bắt đầu giới thiệu bản thân mình. Xin chào mọi người, tôi là ca sĩ của giang hồ tiền tuyến tên là Tô Triệu. Tiếp theo tôi sẽ mang đến cho mọi người một bài hát mới mang tên Tiến Nhanh. Lời giới thiệu của Tô Triệu cũng khá ngắn gọn, không làm khán giả cảm thấy nhàm chán. Ngược lại nó khơi dậy mong muốn nghe hết toàn bộ bài hát của khán giả. Trong lúc nhất thời đã có rất nhiều người giơ điện thoại di động lên và mở camera lên. Hồ Chân Chân chỉ sắp xếp an bài mọi việc chứ không bay theo đến đó. Thời gian biểu diễn ca khúc này của Tô Triệu được sắp xếp vào lúc 6 giờ, khoảng thời gian quảng trường đông nhất. Hồ Chân Chân hiếm khi tăng ca, hôm nay cũng ở lại đến 7 giờ. Thư ký biết cô đang chờ đợi điều gì nên đã gõ cửa vào thông báo cho cô một tin tốt. Hồ Tổng, Tô Triệu đã lọt vào bảng hot search rồi. Hồ Tổng, video ngắn gần nhất lượt like đã tăng lên 500.000 rồi. Hồ Tổng, album của Tô Triệu vừa tăng lên hơn 100 đơn đặt hàng rồi. Hồ Tổng, số lượt nghe album của Tô Triệu trên PLB Music đã đạt mốc 200.000 rồi. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà thư ký đã vào thông báo hơn chục lần. Hồ Chân Chân cũng cảm thấy mệt thay cô ấy nên cho cô ấy nghỉ phép sớm. Được rồi Tiểu Dương, đừng đi tới đi lui nữa, thông báo với mọi người ở bộ phận truyền thông và tuyên truyền. Sắp tới chúng ta sẽ được nghỉ một ngày để tham gia chuyến du lịch của công ty. Hồ Chân Chân cười rồi phất tay. Muốn đi đến chỗ nào thì cứ đi. Bà chủ sẽ chi tiền hết. Cách chương.